Hướng bọn họ phất phất tay. Lâm Hiên cũng phất phất tay. Sau đó lái xe hơi. Rời đi trường học. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.